Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 868, chương 872, tân thế giới tại triệu hoán. Hai canh, a, tràn ngập hủy diệt tà năng, tại ca đích tư cùng hoàng kim long vương chi hồn giữa hoàn thành loại nào đó biến hóa kỳ lạ liên hệ. Một cái pháp sư tràn ngập thần bí tri thức cùng huyền bí linh hồn cùng một đầu nguyên ở cổ xưa long vương dã man tàn hồn, tại linh hồn trong lĩnh vực hoàn thành trực tiếp nhất cùng tàn nhẫn trùng kích. Vô số nguyên ở đầu kia cổ xưa long vương liệp sát kinh lịch, đều tại đánh thẳng vào ca đích tư lý tính cùng ý chí. Hắn cảm giác chính mình như là thản nhiên đối mặt phong bạo dũng giả. Tựa hồ sau một khắc muốn phá hủy tại vô tận trong gió lốc. Rất hiển nhiên, đây là một cái đầy đủ điên cuồng kế hoạch, lấy một cái phàm vật linh hồn, đi thử khống chế thậm chí cả hấp thu một đầu truyền kỳ cổ long linh hồn. Cho dù là thông qua có được cấm kỵ lực lượng tà năng, đây cũng là không thể không nói điên cuồng. Thế nhưng đối mặt hoàng kim long vương chi hồn kia như hồng lưu trùng kích, ca đích tư cư nhiên như kỳ tích địa ngăn cản được, tựa như u ám mông hải vực một hạt tinh hỏa, nó lúc ẩn lúc hiện, có lý tính cùng điên cuồng giữa lắc lư, tử vong hoặc là càng thêm cao thượng sinh mệnh, ngay một khắc này vạch trần cuối cùng màn che. Qua hỗn loạn linh hồn, ca đích tư thấy được sâu thẳm thiên không, hắn càng thấy được bên trên bầu trời. Kia ngưng mắt nhìn hắn đạm kim sắc con ngươi, nhất thời, loại nào đó kiên nghị cùng dũng khí để cho hắn lại một lần nữa kiên trì hạ xuống. Là, nghiêng tại hỗn loạn cùng điên cuồng, cũng không hề dẫn đến tánh mạng hắn tiêu thất, ngược lại sẽ để cho hắn càng đơn giản địa đạt được lực lượng cương đại. Nhưng ở như vậy bên trên thương khung tồn tại, là hội dư như vậy hắn bằng vì thuần túy hủy diệt. Cuối cùng, tựa hồ là loại kia đối với sinh tồn tuyệt đối ý chí. Để cho ca đích tư hoàn thành kia như kỳ tích nghi thức. Sau một khắc, loại nào đó mãnh liệt u lục sắc quang mang xuyên thấu này bốn phía sở hữu vật chất. Tựa hồ cả phía thiên không, cũng bị này tràn ngập hủy diệt tà năng sở xâm nhuộm. U lục sắc bên trên bầu trời. Tựa hồ có loại nào đó tà ác tồn tại nói nhỏ lấy hủy diệt khúc nhạc giáo. Bất quá cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, kia bồi u lục sắc dần dần tản đi, bên trên bầu trời khôi phục lại đã từng bình tĩnh. Ta thành công, lúc này con mắt dĩ nhiên hóa thành vĩnh hằng thiêu đốt tà năng chi diễm ca đích tư. Dừng ở vị kia tại thương khung khổng lồ tồn tại nói. Truyền kỳ lực lượng. Xác thực làm cho người mê muội. Ca đích tư hơi hơi híp mắt. Hắn có thể nghe thấy mình trong huyết mạch tà năng phun ra thanh âm. Nó không giống điều khiển ma pháp hạt như vậy phức tạp. Cần đại lượng thần bí tri thức cùng đối với ma pháp hạt nhạy bén điều khiển. Nó không cần tiến hành đại lượng thần bí tính toán. Càng không cần những tư vị đó chẳng ra gì thi pháp tài liệu. Nhưng nó cũng không giống ma pháp như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Nó vĩnh viễn bảo trì đối với sinh mệnh vô tận khát khao. Nó là nguy hiểm mà cấm kỵ tà ác lực lượng. Ca đích tư cảm thụ được trong cơ thể tà năng. Hắn biết hiện tại mình đã đi đến một mảnh cùng hắn mong muốn bên trong hoàn toàn tương phản con. Đường, ta sẽ hối hận sao? U lục sắc tà năng. Tại ca đích tư trong mắt chập chờn, hắn không biết tương lai đáp án, nhưng hắn biết, hiện tại hắn cũng không hối hận, mọi người luôn cho là mình lựa chọn rất nhiều. Là, thế giới xác thực nhìn như giúp cho phàm vật nhóm rực rỡ như đầy sao phân nhánh. Thế nhưng, leo lên vân đỉnh con đường, đối với phàm vật mà nói tất nhiên không thể nhiều, truyền kỳ tà năng nguyền rủa sư ca đích tư. Đường ca đích tư thành công tiến giai truyền kỳ tà năng nguyền rủa sư. Dịch thu liền không có ở lưu lại vị diện kia. Đối với hắn mà nói, cái gọi là Long Vương bí bảo cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Mà pháp vật phẩm đúng là có kia giá trị. Thế nhưng đối với ở hiện tại hắn mà nói, mà pháp vật phẩm đã mất đi nó giá trị chỗ. Dịch Thu đứng ở vật chất giới bên ngoài trong vũ trụ. Cảm thụ được nguyên ở hàng tinh truyền đến nóng bỏng khí tức. Ở dưới chân hắn, lam sắc tinh cầu bày ra lấy thuộc về nó đặc biệt mị lực. Tại kia liên miên bên trong ngọn đèn dầu, là hàng tỷ phàm vật tại truy tìm thuộc về hắn nhóm hoặc là các nàng sinh. Mà đối với Dịch Thu mà nói, nó dĩ nhiên dần dần mất đi thuộc về nó sắc thái. Ca đích tư tiến giai truyền kỳ tà năng nguyền rủa sư sự tình. Để cho Dịch Thu cảm thấy một tia xúc động, mặc dù đối với tại dĩ nhiên đi qua tiến trình mà nói. Ca đích tư kế hoạch là điên cuồng thành công, là hạnh vận nữ thần yêu ái. Nhưng đối với bản thân hắn mà nói, điều này hiển nhiên cần đầy đủ dũng khí cùng ý chí. Ca đích tư cũng không phải là cỡ nào lỗ mãng hoặc là điên cuồng người. Hắn hiển nhiên tiến hành chân tính toán cùng suy tư. Nhưng, đào, bào trừ những cái này băng lãnh nhân tố ra. Hắn xác thực thể hiện ra đối với truyền kỳ vô hạn dũng khí. Có lẽ, đây mới là thành tựu truyền kỳ tối đại lực lượng nhất. Mà để cho Dịch Thu có chỗ xúc động chính là... Khi hắn dần dần trở nên cường đại, hiện tại hắn cần vì chính mình cần tìm một cái tân, càng có lực mục tiêu. Vĩnh Hằng là một cái thúc dục hắn mục tiêu, nhưng hiện tại, đối với đã cầm giữ có mấy ngàn năm sinh mệnh hắn mà nói, con đường đã rõ ràng hiện ra Vĩnh Hằng, đã không được như vậy khó khăn. Hiện tại, hắn cần cân nhắc càng nhiều đồ vật. Đối với ở hiện tại Dịch Thu, tại vật chất giới nhen nhóm thần hỏa, tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm sự tình. Mà ở dưới chân hắn kia lam sắc bên trong tinh cầu, hàng tỷ trí tuệ sinh mệnh có thể cung cấp cho hắn đầy đủ tín ngưỡng khởi nguồn. Nhưng, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại hắn ý chí chỗ sâu trong. Hắn tựa hồ cũng không muốn trở thành là cực hạn tại một cái vị diện thần. Tựa như đối với những cường đại đó dị vực thần đồng dạng. Nhóm tại chính mình thần trong nước xác thực khó có thể ngang hàng. Thế nhưng đối với tại phía xa mặt khác hệ tinh bích địch nhân. Nhóm thủ đoạn cũng không cách nào vượt qua truyền kỳ nhân vật cực hạn. Càng nhiều thời điểm. Nhóm sẽ phái ra thuộc về nhóm nanh vuốt tới đạt thành nhóm đối với dị vực kháng cáo. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn cho rằng loại lực lượng này thủy chung là chế ngữ. Tuy, nó xác thực cường đại. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhớ tới lúc trước hắn suy nghĩ đến một sự tình. Có lẽ là thời điểm tới kiến thức càng thêm xa xôi thế giới. Kia có lẽ cũng không thể vì hắn mang đến như thế nào tính thực tế cải biến. Thế nhưng hắn có lẽ có thể tao ngộ càng nhiều làm hắn cảm thấy xúc động sự kiện. Đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, đó là tự ý nào đó mà nói, so với truyền kỳ kinh nghiệm càng thêm chân quý tồn tại. Dịch Thu ấn mở tống võng mô phỏng. Với tư cách là truyền kỳ nhân vật hắn là có được lấy đi đến càng thêm xa xôi thế giới xin quyền hạn. Tựa như đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thiên nhiên hạn chế đồng dạng. Trừ truyền kỳ nhân vật ra, cho dù là siêu phàm sinh mệnh cũng rất khó tại quy tắc hoàn toàn bất đồng thế giới trong sinh tồn. Đối với bao la mênh mông đa nguyên thế giới, nó không chỉ là nhân loại cùng cái khác trí tuệ sinh mệnh sân khấu. Đối với những dị loại đó cùng vô cùng thái sinh mệnh mà nói, chúng thậm chí chiếm giữ càng thêm bao la thế giới. Chung quy, huyết nhục sinh linh ở trên bản chất cũng không thể toán cao cỡ nào cấp sinh mệnh giai cấp. Dịch Thu thử dụng ý nhận thức lựa chọn tống võng mô phỏng bên trong về thế giới quyền hạn xin. Nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Có hay không giải tỏa tân thế giới mạng lưới quyền hạn? Xin chú ý, dị vực thế giới có thể cùng nhân vật sinh mệnh trạng thái nghiêm trọng xung đột. thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn tiếp xúc mạo hiểm phong tỏa. Mà ở càng xa xôi tại trong thần quốc, Tân Nguyệt Chi thần nhăn nhíu mày, ngay tại đã qua trong nháy mắt đó, tại nàng thần tính trong một góc khác mặt, nàng nhìn thấy vô số đang thiêu đốt thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.